hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, cười khổ Chiro Rikudo thí luyện. Thứ nhất, lính tác chiến đội lớn lên người tốt. Đại nhân ngươi vất vả. Rắn biển lính tác chiến đội trưởng, một thân thiếu tướng quân phục. Tại quân phục nơi ngực còn hoa văn một cái kim sắc đường vân rắn biển tiêu chí. Coi như không biết Salad Katakuri, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhận ra cái này chính là thứ nhất lính tác chiến chiến đấu đội trưởng. Thân phận, thứ nhất lính tác chiến chiến đấu đội lâu là kim sắc rắn biển đường vân. Thứ nhất lính tác chiến hết thảy có 3.000 người, bọn hắn lại phân làm 3 cái chiến đấu tiểu đội. Cái này 3 cái chiến đấu tiểu đội đội trưởng chính là chuẩn tướng cao thủ. Bọn hắn team quân phục phía trên văn chính là màu bạc rắn biển đồ văn. Về phần 3.000 nhân viên chiến đấu, bọn hắn team quân phục phía trên chỗ văn chính là phổ thông màu đỏ rắn biển đồ văn. Thông qua cái này quân phục phía trên xích kinh tiêu chí, bọn hắn liền có thể rất tốt nhận ra cái tên lính này lệ thuộc vào lính tác chiến 930 vẫn là thuộc về cơ sở bộ đội phòng thủ. Hắn là lính tác chiến đội trưởng, vẫn là phổ thông chiến đấu binh sĩ. Theo trên đường đi đám người đối xa lớt Katakuri xưng hô, còn có dọc theo con đường này hắn tại D6 cơ sở chứng kiến hết thảy về sau. Việc này tại lo trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tại những này hải quân binh sĩ quân phục chỗ ngực đều là nghe các dạng đồ văn? Điều này đại biểu lại là cái gì? Thứ nhất, lính tác chiến đội lớn lên người. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngay lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền đến lo trong tai. Tên kia có được trái Kusetsu Nomi năng lực chuẩn tướng cao thủ. Hắn lúc này chính một mặt cung kính mà nhìn xem đánh dấu Salad Katakuri. Chiro, tên tiểu quỷ này từ nay về sau liền thuộc về ngươi trận chiến đầu tiên đấu phân đội. Nhìn trước mắt tên này trái Kusetsu Nomi năng lực giả. Asati, Salad Katakuri một mặt nghiêm túc chỉ vào nói với hắn. Thuận Salad Katakuri chỗ ngón tay chỉ phương hướng, nhìn đến đứng tại Salad Katakuri sau lưng lo, Chiro hai mắt trong nháy mắt dãy lớn, như thế nào là cái này tiểu tổ tông a? Hắn không phải căn cứ trưởng đại nhân đệ đệ sao? Làm sao không phải muốn gia nhập ta thứ nhất phân đội đâu? Lúc này Chiro trong lòng có thể nói là tràn đầy sầu lo. Dù sao thân phận của Lo thật sự là quá mức đặc thù. Nếu là hắn không biết còn tốt, thế nhưng là mấu chốt hắn là biết đến. Thế nào, có vấn đề gì không? Nhìn xem chần chờ không quyết định Chiro, Salad Katakuri nhướng mày chất vấn nói. Lính tác chiến đội lớn lên người, người cứ yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì. Đối mặt có chút hơi nổi giận Salad Katakuri, Chiro trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Có lầm hay không? Chẳng lẽ không phải muốn như vậy sao? Thiếu gia, theo Salad Katakuri rời đi, Chiro một mặt cười khổ nhìn lo. Chuẩn tướng đại nhân, ta hiện tại chỉ là một tên hải quân binh sĩ mà thôi. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, lo nhìn xem Chiro từng chữ từng câu nói. Mặc dù không biết Rikudo vì cái gì đem hắn an bài vào nơi này, thế nhưng là đối mặt Rikudo mệnh lệnh hắn có thể không tuân theo nha. Tốt a, đã như vậy, từ nay về sau ngươi liền lên thuyền của ta đi. Chiro cười khổ lắc đầu. Cái này có thể nói là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng là đã từng trên đường đi gặp qua lo thực lực Chiro, trong lòng cũng của hắn là có một tia vui mừng. Tối thiểu nhất lo thực lực vẫn là ở trên hắn tồn tại. Đối mặt trung tướng cao thủ lo đều không sợ. Thứ nhất lính tác chiến thứ nhất phân đội đội trưởng Chiro chuẩn tướng. Ngay lúc này một tên lệ thuộc vào cơ sở văn phòng binh sĩ đi tới Chiro trước người. Không biết căn cứ trưởng đại nhân có dặn dò gì. Nhìn trước mắt cái tên lính này, Chiro một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ao ao, đây là căn cứ trưởng đại nhân cho các ngươi thứ nhất lính tác chiến mệnh lệnh. Tên này hải quân binh sĩ đem văn kiện trong tay nhanh chóng giao cho Chiro. Hắn chỉ là một cái truyền lệnh binh sĩ là không có quyền hạn lật xem những văn kiện này. Như vậy cảm ơn ngươi. Nhìn một chút trong tay phần văn kiện này, Chiro cười khổ nhìn thoáng qua Lo. Rất rõ ràng đây là Rikudo cố ý thay Lo chuẩn bị. Tiểu gia hỏa, ngươi trước đi với ta dẫn ngươi hải quân quân phục. Sau đó cùng ta cùng lúc xuất phát đi. Chiro bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng mang theo Lo hướng về mình thứ nhất lính tác chiến phân đội địa phương đi đi qua. Ngươi thật cảm thấy tên kia có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Phải biết nơi đó thế nhưng là có ta 1000 binh sĩ. Tại D6 cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng, vừa vặn trở về, thiên đạo Tendo, Salad Katakuri hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Rikudo, vừa vặn nhiệm vụ kia hắn cũng là thấy qua. Cái này căn bản cũng không phải là một cái bình thường nhiệm vụ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã để Tu La đạo Surado đi cùng theo. Dù sao nếu để cho tiểu gia hỏa kia chết ở chỗ này, ta lại tại sao có thể xứng đáng ra ra. Nhiệm vụ lần này chẳng qua là cho kia tên tiểu quỷ một lần thí luyện mà thôi. Rikudo hơi hơi iso nhìn xem Salad Katakuri. Ta nghĩ ngươi đây là không phục đi. Ta nếu là không có nhớ lầm, Gáp trung tướng đã từng nói kia tên tiểu quỷ tiềm lực tại ngươi phía trên. Nói cách khác, chờ hắn chân chính trưởng thành liền xem như ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Salad Katakuri lãnh khốc nhìn xem Rikudo. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.